hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 420. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sợ đến mức che miệng lại tự đào bới trái tim của chính mình, điều này cũng thật kinh khủng. Cô gái tự tử này là tiền bối của anh. Tôi thận trọng hỏi Nhậm Giai Duệ. Nhậm Giai Duệ rơi lệ gật đầu. Nhưng chuyện này liên quan gì đến cái chê của cô giáo Trịnh Lan? Tôi hỏi. Nhậm Giai Duệ lau nước mắt, nghẹn ngào nói. Mặc dù hai vụ án còn chưa có liên quan về mặt lý thuyết, nhưng tôi biết cái chết của Trịnh Lan và Cố Sơ hẳn là có liên quan. Tại sao? Tôi cau mày. Nhậm Giai Duệ chưa kịp trả lời, Tiết Sán ở bên cạnh đột nhiên nói. Em gái, có phải cô ấy gặp vấn đề gì về tim không? Nhậm Giai Duệ kinh ngạc liếc anh ta một cái rồi buột miệng. Sao anh biết? Chị gái tôi bị bệnh tim bẩm sinh, vì lý do này, cô ấy không thể làm cảnh sát hình sự. Sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát, cô ấy trở thành một nhân viên trong đồn cảnh sát. Tiết Sán không trả lời. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Nhậm Giai Duệ lại cảm thấy có sự liên quan giữa hai trường hợp này. Cô giáo Trịnh Lan bị vô sinh và đã moi tử cung của mình khi cô tự tử, trong khi cô cảnh sát, tiền bối của Nhậm Giai Duệ bị bệnh tim nên đã lấy tim ra khi cô ấy tự tử. Tuy có hai người không liên quan nhưng cách thức tự tử cũng tương tự nhau. Tất cả đều đào bới những bộ phận khiếm khuyết trên cơ thể để tìm đến cái chê. Tôi không thể hiểu nổi cách tự sát tàn nhẫn này, nó luôn có cảm giác giống như một loại nghi lễ quái đản nào đó, khiến người ta sờn cả tóc gáy. Tôi nhìn Tiết Sán cầu cứu, anh cân nhắc một lúc, cuối cùng nhìn Nhậm Giai Duệ, nói nhỏ. Chúng ta có thể đến thăm hiện trường vụ án của chị tiền bối được không? Nhậm Giai Duệ vẻ mặt vui mừng, vội vàng gật đầu. Không giống như hiện trường vụ án của Trịnh Lan, chị tiền bối của Nhậm Giai Duệ tự sát vào sáng nay, hiện trường vụ án đang có rất nhiều cảnh sát. Ngay khi tôi và Tiết Sán đến đó, vài cảnh sát đã muốn kiểm tra danh tính của chúng tôi. Họ là những chuyên gia mà tôi mời. Nhậm Giai Duệ trực tiếp trả lời. Có gì cần hỏi không? Lúc này tôi và Tiết Sán đều đeo khẩu trang theo yêu cầu của Nhậm Giai Duệ nên mấy chú cảnh sát nhỏ không nhận ra chúng tôi. Các sĩ quan cảnh sát lộ ra vẻ khó xử. Là án mạng, nếu chuyên gia này không có sự đồng ý của cấp trên. Các ngươi đều ở đây, bọn họ chỉ là xem hiện trường, có gì mà không được. Nhậm Giai Duệ thái độ rất cứng. Nếu như xúc phạm các chuyên gia này, e rằng sau này có chuyện, người ta sẽ không giúp chúng ta nữa. Nhậm Giai Duệ dù sao cũng là con gái của cục trưởng, mạnh như vậy mấy tên cảnh sát cũng không biết nói sao, liền để cho tôi và Tiết Sán vào. Chị gái tiền bối của Nhậm Giai Duệ tên là Lưu Thải Hoa, sống trong một căn hộ một phòng ngủ. Nhậm Giai Duệ cho chúng tôi biết nơi Lưu Thải Hoa tự sát là trong phòng tắm. Vừa bước vào phòng tắm, tôi đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Thi thể đã được đưa đi nhưng trong phòng tắm vẫn còn vương vê máu. Nhậm Giai Duệ bây giờ rất tin tưởng chúng tôi, trực tiếp cho chúng tôi xem những bức ảnh liên quan đến vụ án. Điều đầu tiên chúng tôi nhìn thấy là bức ảnh Lưu Thải Hoa trước khi qua đời, trông giống như một cô gái rất mạnh mẽ. Sau đó là hình ảnh thi thể được chụp tại hiện trường vụ án mạng. Từ bức ảnh, tôi thấy Lưu Thải Hoa tự tử trước gương. Tôi bước đến trước gương và thấy vũng trước gương đầy máu, trông thật kinh khủng. Tôi sợ phá hỏng hiện trường nên không dám lại gần, chỉ đứng từ xa quan sát. Nhưng khi tôi vô tình quét chiếc gương trước bồn tắm, tôi chợt sững người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì tôi thực sự nhìn thấy một người phụ nữ trẻ trong gương đang mỉm cười với tôi. Tôi nhận ra người phụ nữ trẻ ngay lập tức. Đó là những gì tôi nhìn thấy trong bức ảnh vừa rồi, Lưu Thải Hoa. Sắc mặt tái nhợt, vừa muốn hét lên, nhưng lúc này, Lưu Thải Hoa trong gương đột nhiên che ngực lộ ra vẻ kỳ quái. Biểu hiện đó hơi giống những gì tôi thường thấy trong các ngôi chùa, biểu hiện của Quan Thế Âm Bồ Tát, với biểu hiện của lòng từ bi và từ bi đối với tất cả chúng sinh. Vẻ mặt cô ấy hiện lên như thế này, thật sự là không thể diễn tả được. Ngay sau đó, Lưu Thải Hoa trong gương lên tiếng. Tôi nghe thấy một giọng nữ trẻ vang lên bên tai, cảm giác như có ai đó đang nói chuyện bên tai mình. Em muốn khỏe mạnh hơn sao? Đến đây, để tôi xem cơ thể em có gì không ổn. Giọng nói của Lưu Thải Hoa rất thanh tao nhưng không hiểu sao, thần kinh tôi lúc này lại hoảng sợ đi không thể giải thích được, cả người như bị thần thức đoạt đi, không biết gì nữa. Sau đó, tôi đột nhiên cảm thấy lạnh trên mặt, cảm giác đó, tôi quen thuộc như gáo nước lạnh, là cảm giác bị ma chạm vào người. Cô rất khỏe mạnh, giọng Lưu Thải Hoa tiếp tục lẩm bẩm, tôi cảm thấy bàn tay đó từ trên mặt không ngừng di chuyển xuống dưới. Trái tim cũng khỏe mạnh, tiếp tục di chuyển xuống, và cuối cùng đặt lên trên bụng dưới của tôi. Đan điền bị phong ấn sao? Tuy rằng có thể mở khóa, nhưng vẫn là không như cũ được. đầu óc tôi hỗn loạn, và tôi không thể nghĩ được giọng nói đó đang nói gì. Đã vậy, giọng nói tiếp tục vang lên. Tại sao ta không cho ngươi một đan điên mới? Ta tin, ngươi sẽ khỏe mạnh hơn bây giờ. Lời nói vừa dứt, tôi đột nhiên cảm thấy bụng dưới lạnh lẽo khóa chặt. Trong khoảnh khắc, ý thức tự do của tôi bỗng trở nên tỉnh táo, cả người như bị dội một gáo nước lạnh. Thay đổi đan điền, thật là một câu chuyện hài hứa. C, đừng, ta giống lên, trong lòng tôi, ngay chỗ đan điền có một luồng nhiệt nóng chảy ra. AI, trong tích tắc, tôi lập tức nghe thấy tiếng Lưu Thải Hoa phát ra tiếng kêu đau đớn, đồng thời nhìn thấy cô ấy trong gương, cả người choáng váng đau đớn. Ăn tối, tôi đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tiết Sán, thân thể run lên, vẻ lạnh lẽo trên người và Lưu Thải Hoa trong gương biến mất. Tôi ngã vào vòng tay lạnh như băng của Tiết Sán. Tôi chợt tỉnh táo lại, nắm lấy Tiết Sán trước mặt, hoảng sợ nói. Tiết Sán anh không thấy sao? Lưu Thải Hoa trong gương. Anh nhìn thấy rồi, Tiết Sán thì thào nói. Nhưng anh chỉ muốn xem cô ấy muốn nói gì, cho nên anh không đuổi cô ấy đi ngay lập tức. Vậy vừa rồi anh có nghe thấy cô ấy nói gì với em không? Tôi vội vàng hỏi, cô ấy nói đan điền của em bị hư hỏng hay sao đó, cô ấy muốn đổi lại cho em. Cô ấy có ý gì chứ? Tiết Sán không có trả lời câu hỏi của tôi ngay, thay vào đó là vẻ trầm ngâm, đột nhiên nhìn Nhậm Giai Duệ đang thất thần nói. Người đầu tiên tự sát, có đoạn video ghi lại không? Tiết Sán cho rằng lẽ ra quá trình cô giáo Trịnh Lan tự tử trong thư viện, camera thư viện đã ghi lại được. Nhậm Giai Duệ sừng sốt, sau đó vội vàng gật đầu. Một lúc sau, ba người chúng tôi rời khỏi nhà Lưu Thải Hoa, vào quán cà phê dưới lầu xem video từ thư viện trên máy tính của Nhậm Giai Duệ. Cách chương.